vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 436, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn gật đầu nói, vậy lát nữa tôi dặn anh Bạc chú ý một chút, đừng có động một chút lại thể hiện ra sức hút của bản thân, hại chúng ta lại bị dán nhãn nội dung nhạy cảm. Mễ Kỳ, advertisement, cư dân mạng trên kênh trực tiếp. Hà hà, Khương Võ Thần chị nói gì cơ? Advertisement, khối bê tông Khương Võ Thần này có thể tạo ra nội dung nhạy cảm sao? Cô ấy chỉ có thể giúp bạn triệt sản thôi. Có trách thì trách vẻ đẹp Bạc Thần mơ lầm quá khiến chị em rụng trứng ấy. Bạc Thần, tại tôi sao? Đẹp trai cũng là có tội sao? 20 phút sau, Khương Mạn đã đón được người. Bạc Hạc Hiên mặc chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài, sau khi lên xe thì cởi áo khoác ra. Vì bộ phim sắp tới nên anh đang nuôi tóc cho nên tóc hơi dài, toàn bộ tóc được trải ngược ra phía sau. Cái trán sáng bóng lộ ra ngoài, càng tăng thêm vẻ đẹp trai. À, lại là một ngày điên đảo vì nhan sắc của Bạc Thần. Tuy Bạc Khương rất ngọt ngào, nhưng tôi vẫn muốn xem Bạc Thần đóng phim. Kẻ giết người, sắp lên sóng rồi, tôi thật sự không chờ nổi nữa rồi. Khương Mạn liếc anh một cái. Tối qua anh ngủ không ngon à? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, nụ cười có chút bất lực. Chắc tối nay lại không có chỗ ở rồi. Hà, Khương Mạn biểu cảm ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Cư dân mạng cũng ngô ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, hai người này rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Mễ Kỳ nhìn thấy phần bình luận trực tiếp lập tức hỏi. Cô Khương, anh Bạc, hai người đang có chuyện bí mật gì vậy? Khương Mạn giải thích đơn giản, nhà anh Bạc đang sửa sang lại tối qua đi ở nhờ nhà đạo diễn Khương. Sửa sang lại, Mễ Kỳ chợt nói, yêu nhi nhà anh Bạc lại phá nhà rồi à? Khương Mạn, khụ, Mễ Kỳ lại vô ý hỏi, tối qua anh Bạc có đưa cả yêu nhi nhà anh đi cùng không vậy? Nhà của đạo diễn Khương cũng bị phá rồi à? Khương Mạn nghiến răng, ánh mắt hung dữ nhìn Mễ Kỳ ở đằng sau camera. Sát khí ập tới, Mễ Kỳ rụt người lại, cách chương.